Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4366, Kinh Sợ Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành thực bình tĩnh mà nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi có điểm áy náy nói. Chúng ta trước tìm xem. Chỉ cần tìm được Kiến Vương. Đại khái là có thể tìm được hắn đi. Kiến Vương ở địa phương nào? Bọn họ vẫn là biết đến. Mặc Liên Thành híp mắt. Như vậy, chúng ta hiện tại liền đi tìm Kiến Vương muốn người. Vì thế, mấy người tốc độ đi tìm Kiến Vương. Nhưng càng là tới gần Kiến Vương, càng ngày càng nhiều cự nghĩ thú được mệnh lệnh. Nghe tin tới rồi vây đổ bọn họ. Khúc Đàn Nhi mắt lạnh nhìn chúng nó. Câu môi, cư nhiên đứng ở một bên. Dẫn đầu mở miệng, có oán báo oán. Dục Nhi, ai cướp đi ngươi đồ vật, ngươi đi tìm trở về. Cự nghĩ thú tộc mỗi người lớn lên giống nhau như đúc. Mặc Duẫn Dục nào nhận ra được. Bất quá, nếu Khúc Đàn Nhi nói như vậy, tự nhiên, hắn căng ra đầu, cũng muốn ra tay. Hơn nữa, hắn nương không nhất định là muốn hắn đem đồ vật tìm trở về. Chỉ là, muốn cho hắn thân thủ báo thù này mà thôi. Vì thế, Mặc Duẫn Dục ngoan ngoãn mà trở về một tiếng. Tốt, nương, bạch y thiếu niên dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng tiến lên. Chu Toàn ở một chúng cự nghĩ thú chung, tầm mắt trong phạm vi cự nghĩ thú nhóm, thực mau cấp thiếu niên đánh ngã, trừ bỏ đấu cổ lâu chủ lau mắt mà nhìn, nhiều xem Dục Nhi hai mắt, hai vợ chồng cùng với Mộc Lưu Tô, còn lại là đương nhiên bộ dáng. Kỳ thật, ấn Dục Nhi năng lực, nếu không phải đại ý hạ bị cự nghĩ thú ám toán, hắn lại như thế nào bị bắt, năm người một đường đánh. Đánh tới Kiến Vương nơi mật thất, cửa đá đột nhiên bị Mỗ Gia Bá Đạo ngang ngược một đao chém thành hai đoạn. Cự thạch nứt toạc, một môn chi cách, Mặc Liên Thành cầm đầu. Nhất quán vân đạm phong khinh mà liếc bên trong. Bên trong, Kiến Vương cầm đầu, đông đảo cự nghĩ thú lo sợ bất an mà nhìn về phía ngoài cửa. Mặc Liên Thành cũng không vô nghĩa. Kiến Vương, chúng ta người muốn tìm. Ở đâu? Hiện tại giao ra đây. Ra đưa ngươi một cái được chết một cách thống khoái. Như vậy kiêu ngạo, ta muốn ngươi mệnh, là cho ngươi thêm vào khai ân. Thái độ, đổi làm ai đều chịu không nổi. Huống hồ là nhất tộc chi vương Kiến Vương. Tìm bổn vương muốn người. Kiến Vương âm chắc chắc cười. Các ngươi biết kia thiếu niên là người phương nào sao? Vừa rồi. Biết được thiếu niên cùng Dục Nhi là tách ra cầm tu thời điểm. Hai vợ chồng trong lòng đã mơ hồ có cái phỏng đoán. Hiện giờ, chợt nghe được Kiến Vương vừa hỏi. Kia phỏng đoán càng thêm xác định. Không hẹn mà cùng mà. Hai vợ chồng đạm nhiên ánh mắt. Trước sau liếc quá một bên trước sau đi theo bọn họ. Lưu ý bọn họ nhất cử nhất động đấu cổ lâu chủ trên người. Ngày ấy. Thấy rõ ràng thiếu niên gương mặt thật về sau. Đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật rất nhỏ biểu tình biến hóa. Cũng không có tránh được hai vợ chồng mắt. Hai vợ chồng vẫn luôn an tĩnh mà chờ. Có lẽ, đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật sẽ có điều hành động. Thử, hoặc là xác nhận linh tinh. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, bọn họ nhưng vẫn không có bất luận cái gì động tác. Trước mắt. Chỉ thấy đấu cổ lâu chủ sắc mặt có chút phát trầm. Môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Lại như cũ không cổ họng một ngữ. Quả nhiên trầm ổn. Hai vợ chồng đồng thời câu môi. Khúc Đàn Nhi châm chọc mà nhìn về phía Kiến Vương. Thế nào, Kiến Vương, ngươi giao không giao người? Người, liền ở bổn vương ổ kiến. Có bản lĩnh, các ngươi tìm đi. Kiến Vương đồng dạng trào phúng mà nhìn bọn họ. Khúc Đàn Nhi cho rằng, bọn họ sắp có một hồi hỗn chiến. Lại không ngờ, Kiến Vương bỗng dừng cái đuôi ngăn. Thật lớn lực va đập, tập kích đến vách tường phía trên. Chạm vào, phía sau vách tường ầm ầm suy sụp đảo. Không, là mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động. Cả tòa ổ kiến đều đang run rẩy. Kiến vương kia một kích, nhìn chỉ là đối ổ kiến trong đó một cái vách tường công kích. Trên thực tế, này bức tường vách tường, lại là chống đỡ cả tòa ổ kiến chủ yếu vách tường chi nhất. 4369, cách chương.